Hồng Hoang Quan Hệ Hổ. Chương 597, Thổ Địa Hiện Thân. Góc truyện audio.com. Thiên đình tổ chim bên trong. Bạch Cẩm kêu lên, "Thạch Cơ!" Một vệt thần quang màn hình tại tổ chim bên ngoài hiển hiện. Trong màn hình mặc hắc sắc xương linh áo Thạch Cơ đi ra. Trong tay cầm một quyển sách, Thạch Cơ đi vào tổ chim bên trong, đi vào trong đình đài Bạch Cẩm trước đó, kêu lên, "Sư huynh." Bạch Cẩm hỏi, "Thạch Cơ sư muội, ta say rượu khoảng thời gian này, phương Tây sinh ra cái gì dị biến?" "Cũng không có cái gì dị biến. Phương Tây học hỏi kinh nghiệm bình thường tiến hành, học hỏi kinh nghiệm người cũng đã tề tựu. Này vì sao Khương Tử Nha sẽ đi bắt cóc Đường Tam Tạng?" Thạch Cơ nháy mắt mấy cái. "Khương Tử Nha cùng Đường Tam Tạng, bọn họ là hai cái lượng kiếp nhân vật chính, làm sao lại làm cùng một chỗ?" Thạch Cơ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt biến có chút cổ quái, do dự nói ra, "Sư huynh, ta nghĩ đến một sự kiện, đại khái 3 năm trước đây thân công báo đi sứ thiên đình thời điểm. Thiên Hà Thủy Quân tấp nập xuất nhập thiên đình. Sau đó trong tam giới giữa các tu sĩ dần dần truyền lên một trận lời đồn. Nói là Đường Tam Tạng chính là Kim Thiền Tử truyền thế. Thánh nhân rất mừng Kim Thiền chi thịt. Nếu có được đến Đường Tam Tạng thịt hiến tế cho thánh nhân, liền có thể đạt được thánh nhân chúc phúc, thu hoạch được cái kia bất tử bất diệt chi thân, vạn kiếp bất phôi." Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Thiên Hà Thủy Quân, trong lòng không còn gì để nói. Giống như có ngàn vạn thần thú chạy trà đạp mà qua. Phá án, kiếp trước truyền ra ăn thịt Đường Tăng có thể trường sinh bất lão cũng là chư bát giới. Đoạn thời gian trước đế quân ngài thanh danh bị hao tổn. Hẳn là Thiên Bồng đang giúp ngươi. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ta có phải hay không còn muốn tạ ơn hắn? Cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt nhìn thấu vô tận thời không, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu đều nhìn một cái không sót gì. Chiếm cứ trên Tây Ngưu Hạ Châu yêu vương, nhao nhao rời đi riêng phần mình lãnh địa, hướng phía con đường về hướng Tây hội tụ. Nếu như nói trước đó 9981 nạn đều là chơi nhà trói, hiện tại Tây Du trên đường có thể nói là đại yêu nhiều như chó. Yêu vương đi đầy đất, liền ngay cả đại la yêu thần cũng không tính là hiếm thấy. Trực tiếp mở ra địa ngục hình thức, chư bát giới việc này làm thực tế là thật xinh đẹp. Chủ động cho mình gia tăng độ khó khăn, hạ giới trong khách sạn, Tôn Ngộ Không trước hết nhất tỉnh táo lại. Lung la lung lay đứng dậy, lung lay đầu khỉ bốn phía chỉ xem, đột nhiên nhớ tới hôn mê chuyện lúc trước. Biến sắc vội vàng hướng ra ngoài chạy tới, kêu lên, "Tiểu Hòa Thượng, Tiểu Hòa Thượng!" Thanh âm tại trong khách sạn quanh quẩn, lại nơi đó có nửa điểm trả lời. Phanh, phanh, phanh, Tôn Ngộ Không thật nhanh đem từng gian cửa phòng mở ra. Không có nhìn thấy Đường Tam Tạng, nhưng là cũng tại khác hai gian phòng bên trong, đem chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh tìm ra. Ba người tại trong khách sạn khắp nơi tìm kiếm, kêu lên, "Tiểu Hòa Thượng, sư phụ, ngươi ở đâu?" Sau cùng ba người tại khách sạn đại điện bên trong hội tụ. Chư bát giới thở kêu lên, "Lầu một không có." Sa Ngộ Tịnh cũng gấp nói ra, "Hậu viện không có." Tôn Ngộ Không trong mắt mang theo hàn quang, đè nén căm giận ngút trời nói ra, "Tốt, rất tốt. Dám tính toán ta lão Tôn." Trong tay kim cô bổng đột nhiên hướng xuống một đập. Oanh, một cỗ cuồng bạo pháp lực càn quét mà ra. Toàn bộ khách sạn đều một tiếng ầm vang vỡ vụn. Toái phiến bay loạn, phương viên 100 mét đại địa hãm sâu tam xích. Chung quanh đại địa tạch tạch tạch nứt ra lan tràn. Địa hỏa từ khe hở bên trong phun ra ngoài, đem đại địa đốt một mảnh cháy đen. Tôn Ngộ Không toàn thân bốc lên lấy khủng bố bạo ngược khí tức, thoáng như một cỗ không có đức hạnh hỏa diễm tại bên ngoài thân thiêu đốt. Trên thân hành giả trang nháy mắt biến mất, từ bên trong ra ngoài hiển hiện một thân đen nhánh chiến giáp. Chiến giáp bên trên có hỏa hồng đường vân, giống như nham tương đang chảy. Sau lưng một mặt áo choàng hoa một tiếng triển khai. Áo choàng bên trên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, giống như từ máu và lửa đi ra nhất tôn vô địch chiến thần. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều cuống quýt hướng phía bên cạnh bỏ chạy. Tránh xa xa, Bạch Long Mã cũng lôi kéo xe ngựa hướng phía nơi xa chạy tới. Tạm thời tránh mũi nhọn, chư bát giới Sa Ngộ Tịnh Bạch Long Mã xa xa nhìn xem Tôn Ngộ Không. Đây là tư pháp thiên thần chiến bảo chiến giáp hình thái. Hầu ca thật nổi giận, xuất thế nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất có người đem Tôn Ngộ Không hắn đùa nghịch thảm như vậy. Một bình rượu liền đem đường đường tề thiên đại thánh thả lật. Giữa thiên địa vang vọng gầm lên giận dữ. Thổ địa, cho ta lăn ra đấy ra. Cháy đen đại địa bên trên dâng lên một cỗ khói trắng. Khói trắng tán đi một cái trống quải trượng lão đầu xuất hiện tại trước mặt. Thổ địa lão đầu vội vàng cung kính thi lễ. Sợ hãi nói ra, không biết đại thánh giá lâm không có từ xa tiếp đón. Còn mời đại thánh thứ tội, ta lão tôn hỏi ngươi. Trước đó cái này mở khách sạn kẻ xấu. Đi đâu, Tôn Ngộ Không trong mắt thiêu đốt lên liệt diễm. Gắt gao nhìn chằm chằm thổ địa thần. Thổ địa lão nhi giả ngu nói ra. Đại thánh, ngài nói cái gì khách sạn? Tiểu lão hai không thấy được có khách sạn a. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Trong tay kim cô bổng xa xa chỉ vào thổ địa. Quát lạnh nói ra. Không biết, ta lão tôn nhìn ngươi cùng này kẻ xấu là cùng một bọn. Ta lão tôn cái này tiễn ngươi một đoạn đường. Thổ địa cuống quýt kêu lên. Oan uổng a, đại thánh. Thiên đại oan uổng, ta cùng hắn vốn không quen biết. Tôn Ngộ Không quát chói tai kêu lên. Mau nói, này kẻ xấu ra sao lai lịch, lại đi đâu? Thổ địa lão nhi vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại thánh, ngài cũng đừng bức ta. Tiểu lão nhân là thật không dám nói a. Thổ địa lão nhi nguyên danh Trang Đủ. Chính là lúc trước phong thần chi chiến một cái chủ bộ. Về sau chiến tử xa trường, bị bìa một cái nho nhỏ thổ địa. Cho nên Khương Tử Nha vừa tới, thổ địa liền nhận ra, đây không phải Khương Thừa Tướng sao? Trước kia mình là cái nho nhỏ chủ bộ, Khương Thừa Tướng cao cao tại thượng, hiện tại phong thần ức vạn năm. Thổ địa cũng thông qua cùng địa phủ quan hệ tiếp xúc đến bí mật hơn sự tình. Thánh nhân đại giáo xiển giáo, Khương Thừa Tướng chính là xiển giáo đệ tử đời hai. Gánh chịu lấy truyền thừa xiển giáo giáo nghĩa trách nhiệm, càng là chính cần ngưỡng vọng tồn tại. Cho nên như thế nào dám tiết lộ Khương Tử Nha hành tung. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Thổ địa lão nhi, ngươi rất sợ hắn, đường đường thiên đình thần tiên. Vậy mà sợ một cái cản đường giặc cướp. Thổ địa vội vàng nói. Đại thánh, không phải sợ, là tôn kính, ít nói lời vô ích. Ngươi sợ này kẻ xấu, liền không sợ ta lão tôn sao? Thổ địa vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại thánh, người kia ta thật là đắc tội không nổi. Còn mời đại thánh chớ có bức ta. Một bộ mặc kệ xử trí dáng vẻ. Tôn Ngộ Không khí mắt bốc hỏa tinh. Đường đường thiên đình thần linh vậy mà trợ giúp ngoại nhân. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Nhìn ta lão tôn không đánh ngươi cái thịt nát xương tan. Chư bát giới chớp mắt, vội vàng đi tới, khuyên, hầu ca, đừng nóng giận, ngươi trước đừng nóng giận, ta lão chư đến hỏi một chút. Chư bát giới nhìn về phía thổ địa, lộ ra một cái nụ cười thật thà, khuyên, thổ địa, người kia ngươi đắc tội không nổi, nhưng là ta hầu ca ngươi cũng đắc tội không nổi a. Sư phụ ta chính là Phật giáo cùng thiên đình cộng đồng quyết định học hỏi kinh nghiệm người. Nếu là ra cái gì không hay xảy ra, ngươi liền canh đảm đương không nổi. Thổ địa nhíu lại mặt, liên tục thở dài nói ra. Nguyên soái, ngài cũng đừng làm ta sợ a, mịt mờ nhỏ giọng nói ra. Nguyên soái, phía sau hắn thế nhưng là xiển giáo. Tôn Ngộ Không lỗ tai khẽ nhúc nhích. Xiển giáo là cái gì? Cái kia thế lực, so thiên đình còn muốn lợi hại hơn sao? Ta lão tôn chỉ biết một cái Phật giáo. Hay là thiên đình thủ hạ bại tướng? 7017K, cách chương.